Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 864, Biển Đảo. Mạnh Tử Đào hỏi, Trương Đội, ý của ngươi là nói, biển đảo cũng giống như đảo thần chết, do Nam Châm tạo thành, hơn nữa chu vi cũng có lưu xa sao? Trương Thủ Bình nói, không chỉ là như vậy, biển đảo chu vi còn che kín đá ngầm. Loại cỡ lớn thuyền căn bản không có khả năng lái vào biển đảo. Đến lúc đó chỉ có thể phái thuyền nhỏ tiến vào. Lữ Văn Nhạc đưa ra chính mình nghi vấn. Ta cảm thấy có chút vấn đề. Nơi đó không nhúc nhích thực vật. Hơn nữa biển đảo diện tích cũng không lớn. Lúc trước thì tại sao sẽ đem bảo tàng tàng ở trên hòn đảo nhỏ này đây? Mạnh Tử Đào cũng tương tự là nghi vấn như vậy. Có thể hay không không phải hòn đảo nhỏ này. Thuyền trưởng Hề Tiểu Anh nói, cẩn thận đối chiếu quá hiện hữu manh mối và số liệu. Trừ phi trong này có sai lầm, không phải vậy chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Đối với Hề Tiểu Anh lời giải thích, Mạnh Tử Đào vẫn tin tưởng, hắn cũng cảm thấy sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhưng vấn đề mấu chốt là, bảo tàng gặp dấu ở như vậy một tòa căn bản không thể sinh tồn không người trên hòn đảo nhỏ sao? Lữ Văn Nhạc mở miệng nói, ta đến có một ý tưởng, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới Trần Tổ Nghĩa. Trần Tổ Nghĩa là ở Minh Triều một vị hải tặc thủ lĩnh, Minh Triều Hồng Vũ thời kỳ, toàn ra đến Nam Dương. Trần Tổ Nghĩa chiếm giữ ở Malacca hơn 10 năm vì là hải tặc. Tập đoàn thành viên mạnh mẽ nhất lúc vượt qua vạn người. Chiến thuyền 100 chiếc, thời kỳ cường thịnh. Trần Tổ Nghĩa hùng bá với Đông Doanh, Đài Loan, Nam Hải, Ấn Độ Dương chờ mặt biển, cướp bóc thuyền bè qua lại đạt vạn chiếc, tấn công hơn 50 tòa vùng duyên hải trấn thành. Minh Thành Tổ Huyền Hồng 50 vạn lượng bạc trắng lùng bắt Trần Tổ Nghĩa. Cuối cùng, hắn bị Trịnh Hòa bắt được, áp tải trong nước, trước mặt mọi người đem Trần Tổ Nghĩa chém đầu răn chúng. Hiện trường ngoại trừ Trương Thủ Bình ở ngoài, cái khác đều nghe nói qua Trần Tổ Nghĩa. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ Lữ Văn Nhạc ý tứ. Nói rằng, người chính là ý nói. Hải tặc đem hòn đảo nhỏ này coi như là chôn giấu vàng bạc châu báu địa phương. Sau khi không biết nguyên nhân gì, bị Chu Tư phát hiện. Vì lẽ đó đem bảo tàng giấu ở nơi này. Trương Thủ Bình tiếp lời. Mạnh Lão Sư, ta cảm thấy đối với chuyện này ngươi tồn ở một cái ngộ khu. Tại sao ngươi nhất định phải cho rằng là Chu Từ đem Chu gia của cải tàng ở tòa này trên đảo đây? Có không có khả năng? Kỳ thực Chu thị hoàng tộc bởi vì ưu hoạn ý thức, vẫn ở kinh doanh hòn đảo nhỏ này, để ở nguy nan bước ngoặt phục hưng đây. Chuyện này không có khả năng lắm. Lữ Văn Nhạc giải thích, nếu như vậy, ngay lúc đó Sùng Trinh bên trong nô liền không thể giật gấu vá vai. Hiện tại chúng ta muốn cũng là lấy Minh Triều khả năng lưu truyền tới nay văn hóa tư liệu làm chủ. Còn cái gì vàng bạc tài bảo, chúng ta là không nên ôm ấp cái này hy vọng. Trương Thủ Bình nói, điều này cũng khó nói đi. Vạn nhất Sùng Trinh cũng là cái yêu thích liễm tài người đâu. Lữ Văn Nhạc cười nói, Sùng Trinh thời kỳ không giống vạn lịch thời kỳ như vậy tài chính áp lực tương đối nhẹ nhàng. Sùng Trinh hoàng đế duy nhất làm giàu cơ hội là tịch thu Ngụy Trung Hiền tài sản. Này bút tài sản không có công bố ra, cũng khuyết thiếu lịch sử ghi chép, chỉ có một ít chỉ suy đoán mà thôi. Thế nhưng, dù cho Sùng Trinh bởi vậy phong phú chính mình kho tiền nhỏ, đối lập cuối nhà Minh thế cuộc tới nói, chút tiền này trợ cấp đi vào cũng chỉ là như muối bỏ biển. Còn cái khác phát tài con đường, tin tưởng ở cuối nhà Minh đã vào được thì không ra được to lớn tài chính áp lực trước mặt. Cho dù là hoàng đế, muốn cướp đoạt tiền riêng cũng không dễ dàng. Cho nên nói, Sùng Trinh nếu như biết có như thế một số lớn của cải tồn tại, hắn làm sao có khả năng không đi vơ vét. Bởi vậy, hòn đảo nhỏ kia, ta càng muốn tin tưởng, là một cái nào đó nhóm hải tặc hỏa muốn thỏ khôn có ba hang, chôn giấu tiền tài bảo địa phương. Hoặc là nói, có từ Trần Tổ Nghĩa cái kia được độ khả thi. Dù sao lúc trước bắt được Trần Tổ Nghĩa sau khi hắn lưu lại bảo tàng, văn hiến trên cũng không có ghi chép. Hay là đây là Minh triều đình cố ý hành động? Đương nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta chỉ có thể đi vào điều tra sau khi mới có thể biết được. Hề Tiểu Anh nói, đúng đấy, chúng ta ở đây nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là suy đoán. Đợi được cái kia, có hay không bảo tàng? Là cái gì bảo tàng cũng là vừa xem hiểu ngay. Mọi người dồn dập cười cợt. Tiếp theo liền thương lượng đến biển đảo sau khi hành động. Buổi trưa ăn cơm xong, khảo sát thuyền sử cách cảng, hướng chỗ cần đến xuất phát. Nhưng mà trời không tốt, thuyền mới vừa gia nhập biển sâu khu, bầu trời liền dưới nổi lên tích tí tách lịch mưa nhỏ. Sau đó đã biến thành mưa vừa, chen lẫn cấp 5 cấp 6 phong. Hơn nữa hiện tại lại nằm ở mùa đông, có thể thoải mái mới là lạ. Cũng may, thuyền đi thời gian không bao lâu nữa, có điều hai mười mấy tiếng là được. Nhưng vì che giấu tai mắt người, thuyền con đường làm một chút thay đổi, thời gian cũng dùng trường một chút. Ngày thứ hai ban đêm, khảo sát thuyền đến tới gần cái hải đảo kia khu vực. Có điều vào lúc này cũng không phải lên đảo thời gian. Đại gia vẫn là an tâm nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, vũ rốt cục không xuống, chỉ là phong còn ở thổi mạnh. Mạnh Tử Đào đứng ở đầu thuyền cảm giác thấy hơi âm lãnh. Lấy Mạnh Tử Đào thị lực, hắn rất dễ dàng liền nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ kia tình huống. Đương nhiên vì quan sát càng cẩn thận, kính viễn vọng vẫn là thiếu không được. Hòn đảo nhỏ này so sánh với đó xác thực không lớn. Tối đa cũng chỉ có một cây em hai không tới. Nó hình dạng cùng bản đồ kho báu trên biểu hiện biển đảo rất giống. Như một tòa kim tự tháp đứng vững ở trong biển. Thứ tư chu có gió biển thổi phất, đầu sóng không nhỏ. Mặt khác, nên đảo đường ven biển cũng không thích hợp thuyền ngừng. Cũng không có vịnh có thể cung thuyền tránh gió. Mà trên đảo chót vót vách núi, cũng khó có thể khởi công xây dựng chỗ che chở. Thật ở chỗ này nham thạch cũng không bóng loáng. Có vài chỗ nhô ra địa phương có thể cung thuyền hệ thăng. Đương nhiên là loại nhỏ thuyền. Mạnh Tử Đào có chút không thể nào tưởng tượng được. Như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, ngay lúc đó người là làm sao lên đảo. Huống chi, hòn đảo nhỏ này còn một khối to lớn nam châm, sẽ ảnh hưởng trên thuyền thiết bị. Hề thuyền trưởng, nơi này bình thường lẽ nào không có thuyền chỉ trải qua sao? Hòn đảo nhỏ này khoảng cách hết thảy trên biển đường hàng không rất xa. Trừ phi có thuyền cố ý lấy nên đảo vì là chỗ cần đến. Bằng không nơi này hầu như không nhìn thấy thuyền. Coi như trong lúc vô tình đi tới hòn đảo nhỏ này phạm vi, bởi vì thiết bị chịu ảnh hưởng, cũng sẽ thay đổi đường hàng không. Vừa vặn sát đảo mà qua, Mạnh Tử Đào lại quan sát một hồi đảo nhỏ, hỏi, chúng ta lúc nào lên đảo? Trương Thủ Bình nói, lập tức liền chuẩn bị lên đảo. Có điều đón lấy các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Việc này do đội viên của ta trước tiên đi dò đường. Mạnh Tử Đào rất muốn nói hắn theo cùng đi, bởi vì hắn có tị thủy châu. Coi như rơi vào hải lý cũng không liên quan. Không có sự sống nỗi lo. Có điều, xem Trương Thủ Bình mọi người tư thế, chính mình khẳng định không thể ở nhóm đầu tiên lên đảo trong hàng ngũ. Hơn nữa Trương Thủ Bình phái ra đi đều là kinh nghiệm phong phú đội viên. Chính mình cũng không cần thể hiện. Trong lúc chờ đợi, Trương Thủ Bình phái ra các đội viên, cuối cùng cũng coi như leo lên biển đảo, đồng thời đơn giản gắng sức điểm. Tiếp đó, mấy người bắt đầu lên đảo trên kiểm tra. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào đang nhìn đến hòn đảo nhỏ này trước, hắn đối với chuyến này thu hoạch vẫn có rất lớn chờ mong. Nhưng khi hắn nhìn thấy hòn đảo nhỏ này sau khi, loại kia chờ mong biến mất rồi hơn nửa. Chỉ bằng hòn đảo nhỏ này tình huống, trừ phi là cổ nhân có thể ở phía trên đào ra thâm nhập phúc địa công sự. Không phải vậy khả năng tàng có bao nhiêu đồ vật sao? Chờ đến sắc trời dần đêm đến, đi đầu nhân mã có phát hiện, nói là ở trên hòn đảo nhỏ phát hiện một khối dày đặc phiến đá. Bên dưới phiến đá mới có cái hang động, từ cửa động đi xuống quan sát, không chỉ thâm hơn nữa còn có chỗ ngoặt. Có thể là một tòa cung điện dưới lòng đất. Sự phát hiện này khiến đại gia hưng phấn đồng thời cũng rất kinh ngạc. Lẽ nào thật sự đến có người ở trên tòa đảo này đào một chỗ cung? Đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Lẽ nào thật sự xem lúc trước suy đoán như vậy? Đây là một tòa minh hoàng thất trời vừa sáng liền phát hiện đồng thời kinh doanh biển đảo. Bởi vì sắc trời tối rồi, đại gia chỉ có thể đè lại muốn tìm tòi hư thực tâm tình. Ở trên thuyền nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đại gia liền ngồi trên thuyền nhỏ hướng về đảo nhỏ xuất phát. Ở an toàn trang bị dưới, đại gia khó khăn bò lên trên đảo nhỏ, lập tức theo đội viên đi tới ngày hôm qua phát hiện chỗ đó. Mở ra phiến đá, quả nhiên một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạnh Tử Đào hưng phấn sau khi trong lòng nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Đứng ở cửa động suy nghĩ lên. Tử Đào, nghĩ gì thế? Lữ Văn Nhạc vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói. Không có gì, chúng ta trước tiên đi xuống xem một chút nói sau đi. Lữ Văn Nhạc nói, cái này cửa động có thể không lớn. Nhiều nhất một lần chỉ có thể chứa đựng một cái tiến vào. Ai đi vào trước? Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn là ta đi vào trước đi. Còn thân thủ của ta. Nói vậy ngươi cũng biết. Các vị còn không muốn theo ta đoạt. Này, Trương Thủ Bình có chút do dự. Dù sao hiện đang không có người xuống quá. Mạnh Tử Đào xuống sau khi vạn nhất xảy ra chuyện. Vậy hắn nhưng dù là ăn không hết lượn tới đi rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Thật sự không cần lo lắng cho ta. Sẽ không sao. Đang khi nói chuyện, hắn còn đơn giản biểu diễn thực lực của chính mình. Khối này nặng mấy chục cây di phiến đá. Ở trong tay hắn lại như món đồ chơi như thế. Xem những người khác đều có chút há hốc mồm. Được rồi. Việc này liền quyết định như thế. Cho ta gô lên an toàn dụng cụ. Mạnh Tử Đào lực bài chúng nghị. Để mọi người cho hắn đeo thật trang bị. Sau đó chậm rãi tiến vào hang động. Hang động không gian bên trong cũng không lớn. Cho Mạnh Tử Đào một loại chen chúc cảm giác. Có điều từ trên vách tường dấu vết đến xem. Đây nhất định không phải thiên nhiên hình thành. Hắn đi ngược chiều tạc người phi thường khâm phục. Chỉ là, bảo tàng thật có thể để ở trong này sao? Mạnh Tử Đào trong óc đều là dấu chấm hỏi. Có điều việc này trước tiên để ở một bên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một theo vách tường rơi xuống dưới đáy. Liền nhìn thấy đây là một chỗ có chừng mười mấy cái m bình phương đại nhà đá. Trong thạch thất bày đặt mấy cái dương. Ngoài ra, cũng không còn cái khác đồ vật. Liền những thứ đồ này. Mạnh Tử Đào nghi ngờ trong lòng càng sâu. Ngay vào lúc này, có tuyến trong máy truyền tin truyền đến Lữ Văn Nhạc âm thanh. Tử Đào, người hiện tại là tình huống thế nào? Ta đã đến cùng bộ. Bây giờ nhìn đã có 5 cái dương. 5 cái dương, có lớn hay không? Không lớn đi, độ rộng 1 mét cũng chưa tới. Chỉ có nhiều như vậy. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Lữ Văn Nhạc đối với này cũng rất kinh ngạc. Hạnh gian khổ khổ đi tới nơi này. Lại chỉ có 5 cái dương. Đây cũng quá phiền muộn. Mạnh Tử Đào nói. Ta cũng là cảm giác này. Hiện tại ta trước tiên đánh mở cái dương. Nhìn bên trong là cái gì? Được. Người ngàn vạn phải chú ý an toàn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.